Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Phần 234. 234. Trùy thủ không tồi, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa. Toàn bộ 8 lâu chỉ còn lại có Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Hai người liền như vậy đối mặt mặt. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ai cũng chưa nói chuyện. Phó Tuyệt ánh mắt thực bình tĩnh. Bình tĩnh hạ cất giấu nhàn nhạt ôn nhu. Mà Hàn Ngữ Hâm trong ánh mắt hiện lên một đạo lưu quang. Đột nhiên, nàng đột nhiên giơ tay. Trong tay có một phen chùy thủ chảy xuống. Một đạn u quang ở giữa không trung xẹt qua. Hàn Ngữ Hâm chùy thủ đã thẳng đến Phó Tuyệt yết hầu mà đến. Phó Tuyệt đứng ở tại chỗ không có động, khóe môi thậm chí hơi hơi nhếch lên một mạc mỉm cười độ cung. Liền ở chùy thủ lập tức muốn đâm trúng hắn kia một khắc, Phó Tuyệt thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất không thấy. Hàn Ngữ Hâm chỉ đâm trúng một mảnh tàn ảnh. Mặt sau, Hàn Ngữ Hâm không có chần chờ, thân hình vừa chuyển, thủ đoạn vừa lật, không còn có quay đầu lại thời điểm, cũng đã bối đâm tới. Đinh, Hàn Ngữ Hâm chùy thủ cùng Phó Tuyệt chùy thủ va chạm ở cùng nhau. Một mảnh hỏa hoa văng khắp nơi. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình hổ khẩu hơi hơi tê dần. Ngươi chùy thủ, không có ta cường. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến trầm thấp hết sức mê người nam âm ni. Phó Tuyệt chính ngưng thần. Nhìn Hàn Ngữ Hâm chùy thủ, thanh chùy thủ này không phải Bích Lạc, mà là Hàn Quân Viện đưa cho Hàn Ngữ Hâm kia đem hàn băng chùy thủ. Đúng không? Hàn Ngữ Hâm lúc này đã cả người lăng không quay cuồng, đơn chân điểm một chút hành lang vách tường, thân thể bay lên trời. Ở nàng tay trái chung lại lần nữa bạch quang trượt lóe, một khắc đem chùy thủ chảy xuống mà ra. Hai thanh chùy thủ luôn phiên thẳng đến Phó Tuyệt ngực. Hai người ở hành lang chiến đấu ước chừng có 15 phút thời gian. Đủ rồi sao? Thẳng đến Phó Tuyệt dùng hoàng tuyển chùy thủ đem Hàn Ngữ Hâm bức tới rồi hành lang trong một góc. Hắn lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Ngươi không mệt sao? Không mệt. Hàn Ngữ Hâm thật sâu nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Còn không có phân ra thắng bại không phải sao? Ta đây nhận thua. Ngươi xem thế nào? Phó Tuyệt vẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Ngữ Hâm ni. Ta cự tuyệt. Hàn Ngữ Hâm nhướng mày, tiếp tục nói nhỏ, bởi vì ta không quá dám tin tưởng một cái kẻ lừa đảo nói. Kẻ lừa đảo? Ta, Phó Tuyệt có điểm vô ngữ, vẻ mặt vô tội nhìn Hàn Ngữ Hâm. Nếu không chúng ta ngồi xuống ăn một bữa cơm, ngươi nghe ta giải thích một chút. Không muốn nghe ngươi giải thích. Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa nhướng mày, lúc sau đột nhiên vừa nhấc chân, một chân đá trúng Phó Tuyệt đầu gối. Ở hắn buông tay khom lưng nháy mắt, Hàn Ngữ Hâm trong tay Bích Lạc chùy thủ đã lại lần nữa đi tới Phó Tuyệt ngực trước. Lúc này đây Phó Tuyệt không có động, đương chùy thủ ngọn gió đã đâm vào hắn áo ngoài. Phó Tuyệt vẫn như cũ không có động, mà là ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Hàn Ngữ Hâm ni. Hàn Ngữ Hâm thủ đoạn vừa lật, thu hồi chính mình chùy thủ. Ta cũng sẽ không bồi ngươi quần áo, đừng nghĩ ngoa ta. Hàn Ngữ Hâm thu hồi hai thanh chùy thủ, nghiêm trang nhìn Phó Tuyệt, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Phó Tuyệt, bổn thiếu đem thích nữ nhân quả nhiên rất có tính cách. Ngữ Hâm ni, Phó Tuyệt mỉm cười kêu Hàn Ngữ Hâm một câu. Ai, đừng kêu như vậy thân thiết, ta và ngươi không thân. Hàn Ngữ Hâm chật một chút thân mình, đứng ở bên kia, lúc sau ánh mắt dừng ở Phó Tuyệt trên tay. Kia đem hoàng tuyển chùy thủ, hơi thở nồng đậm, loáng thoáng gian cùng chính mình Bích Lạc chùy thủ tựa hồ có thực phức tạp kỳ diệu cảm ứng. Chùy thủ không tồi, ta bằng hữu cũng có một fan. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên nói nhỏ một câu. Ngạch Phó Tuyệt nhìn Hàn Ngữ Hâm, cư nhiên đột nhiên không biết như thế nào tiếp được đi. Ngươi đây là rõ ràng sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Hôm nay dự gốc canh 4 xong, còn có canh 1 đánh thưởng thêm càng. Moa moa, hết chương.